Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1494, chồng chéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ quả lắc khởi động lại khiến mọi thứ đều quay trở về quá khứ, cứ tự nhiên như vậy. Trước kia bị chôn vùi dương gian cùng Diệp Chân hai lệ quỷ dĩ nhiên lại xuất hiện trên thuyền. Mà hành vi hiện tại của thuyền trưởng đơn giản chỉ là lặp lại cho cũ, lại một lần nữa để những lệ quỷ đó tấn công bọn hắn mà thôi. Chỉ có điều so với lần trước, lần này lại thêm một Tô Viễn. Nhưng việc này theo thuyền trưởng thấy thì không thành vấn đề. Dù sao ba người này, bất kể là ai, đều phải chết, đáng chết. Thấy cảnh này, Diệp Chân lại vừa sợ vừa giận, nắm chặt hai tay, nhất thời không biết nên làm thế nào. Linh dị dày đặc bao phủ đến như thế, bọn họ căn bản không có chỗ nào để trốn. Hơn nữa, rất nhiều quỷ đang rơi xuống. Những lệ quỷ vốn cần phát động quy luật giết người mới có thể hành động, lúc này chịu ảnh hưởng của thuyền trưởng, toàn bộ đều hướng về phía ba người tấn công, có thể khiến lệ quỷ bỏ qua quy luật giết người của bản thân mà trực tiếp tấn công người khác. Loại thủ đoạn quỷ dị này thật sự chưa từng nghe thấy, lại càng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Nhưng giờ đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì đã có lệ quỷ đến gần, quá khinh người, thật coi ta Diệp Mỗ là bùn nhão sao? Vì phát hiện bản thân không đánh lại thuyền trưởng, lại thêm lúc này còn phải đối mặt với một đám lệ quỷ vây đánh Diệp Chân, lúc này chỉ cảm thấy uất ức đến cùng cực. Đối mặt một con lệ quỷ dẫn đầu đánh tới, hắn không chút do dự, một quyền hung hăng nện vào mặt lệ quỷ, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài, sau đó rơi xuống nước, cuối cùng chìm thẳng xuống quỷ hồ, không còn nổi lên nữa. Đừng liêu mạng, trước tiên tập hợp với Tô Viễn. Dương Gian hô lên, lúc này định di chuyển về phía Tô Viễn, nhưng đúng lúc này hắn bỗng thấy trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ thống khổ, rồi lập tức phụt một tiếng, miệng há lớn phun ra một ngụm máu đen nâu, trong đó lẫn lộn cả tâm can phổi ruột cùng một số thứ lộn xộn. Dương Gian cùng Diệp Chân nhất thời im lặng, chỉ thấy Tô Viễn vẻ mặt thống khổ kêu lớn, không ổn rồi, vừa nãy vì cứu các ngươi ta tiêu hao quá nhiều sức lực, hiện tại hơi mất kiểm soát cân bằng, rút lui trước. Thuyền trưởng này quá khó giải quyết, nghĩ kỹ đối sách rồi quay lại. Nói xong, liền trực tiếp quay người bỏ chạy mất dạng. Màn diễn xuất lố bịch này khiến mí mắt Dương Gian giật liên hồi. Mặc dù muốn dẫn dụ thuyền trưởng vào cổ trạch, nhưng mà diễn xuất kiểu này cũng quá giả tạo rồi. Loại lệ quỷ có ý thức người sống như U Linh thuyền này, thật sự có thể bị lừa gạt sao? Nhưng hiện tại, Tô Viễn đã hành động, làm gương mẫu, vậy hắn cũng không còn cách nào khác. Lúc này mở quỷ nhãn, quỷ hòa lập tức lan tràn trên quỷ hồ, một số lệ quỷ liền bị đốt cháy. Sao, đó đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng càng nhiều quỷ thì dù bị quỷ hỏa thiếp thương vẫn không ngừng tiến đến gần. Nhân cơ hội này, hắn lập tức mang theo Diệp Chân tiến về phía Tô Viễn. Rất nhanh, ba người đã tập hợp lại với nhau. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ tóm lấy mắt cá chân của Tô Viễn. Sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng chuyên đến, như muốn kéo hắn đi. Tô Viễn trực tiếp tung ra một cước, lực đạo không tính lớn, nhưng con lệ quỷ đó lại như bị một chiếc xe tải đâm trúng, trong nháy mắt bay ra ngoài, thân thể vặn vẹo biến dạng, sau đó không còn nhúc nhích, như rơi vào im lặng. Hửm, Diệp Chân bên cạnh chú ý đến cảnh này liền mở to hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy Tô Viễn giơ nắm đấm lên, trực tiếp đánh về phía một con lệ quỷ đang đi tới chỗ ba người. tiếng vang nặng nề kèm theo âm thanh xương cốt gãy vụn. Cái xác chết lạnh lẽo trước mắt bị lõm đầu xuống, cổ cũng bị bẻ gãy, đồng thời thân thể lập tức bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, mất đi khả năng hoạt động. Cảnh tượng này khiến Diệp Chân ngây người. Người vừa nãy còn hộc máu nôn nội tạng, giờ lại mạnh hơn trước. Đó, thật vô lý. Phải biết, lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ đều không phải loại lệ quỷ tiếp thường, mà là những lệ quỷ đã được quỷ hồ sàng lọc. Loại quỷ như vậy cho dù chỉ đối phó một con cũng không dễ dàng, đều cần toàn lực ứng phó. Mà hiện tại Tô Viễn lại như đang quét rác vậy. Lệ quỷ tiến công, hắn không những không sao, ngược lại còn bị tùy tiện đánh bay. Hơn nữa quỷ sau khi bị đánh bay còn trực tiếp mất đi khả năng hoạt động, rơi vào im lặng. Chẳng lẽ hộp máu nôn nội tạng xong sẽ được bắp tăng cường chiến lực nhân đôi? Giây phút này, Diệp Chân rơi vào trầm tư, nhưng nhiều hơn vẫn là sự ghen tị đến muốn khóc. Ngay cả đánh đấm cũng không bằng Tô Viễn. Chẳng lẽ từ nay về sau mình không còn một tia cơ hội chiến thắng hắn sao? Quá tuyệt vọng, cuộc đời như trong phút chốc trở nên tối đen. Dương Gian cũng bị biểu hiện của Tô Viễn làm cho kinh hãi. Tất cả lệ quỷ đến gần bọn họ đều không ngoại lệ bị Tô Viễn quét bay ra ngoài. Đây không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể làm được, mà là có một loại lực lượng linh dị đáng sợ hơn đẩy bay lệ quỷ ra ngoài. Muốn diễn thì diễn cho giống một chút, đừng dây dưa quá mức với lệ quỷ, nếu không sẽ bị lộ. Tô Viễn lúc này khá gật đầu, đổi hướng, đi về phía một tòa nhà cao tầng gần thành phố Đại Châu. Lúc này trong tâm mắt trắng bệch đáng sợ của quỷ nhãn lại tôn tại một cảnh tượng khác. Đó không còn là thành phố hiện đại hóa nữa, mà là một khu rừng âm u ám. Giữa rừng có một tòa cổ trạch đóng kín lâu đời đứng sừng sững, xung quanh toát ra vẻ yên tĩnh chết chóc. Nhưng trong một quỷ nhãn khác, rừng già và cổ trạch lại không thấy đâu. Trước mắt chỉ là quảng trường và những tòa nhà cao tầng, hiện thực và khung cảnh linh dị hiện ra riêng biệt, trông chéo lên nhau, khiến người ta nhất thời khó thích ứng. Cách chương